Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 311, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 28, góc truyện audio.com. Phòng Diệp Sơn Trang không chỉ có bí tịch võ công, còn có rất nhiều sách thuốc, đều là bản độc nhất, bên ngoài tuyệt đối không có, người có muốn cùng ta hồi Phong Diệp Sơn Trang hay không? Cố Thiển Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, tựa hồ bị Cố Thiển Vũ phiền có chút không kiên nhẫn, Thương Chỉ đặt xuống một câu ngoan thoại. Người nếu lại nói nhảm ta liền đem ngươi độc câm. Tốt a, ai như bức nghe người đó, Cố Thiển Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng. Cố Thiển Vũ khổ ha ha tiếp nhận những dược hoàn kia, sau đó thành thành thật thật đi câu cá cho cá ăn giải dược. Nàng liền thật không rõ, gia hỏa này đã nhàm chán đến dày vò cá, vì mau hắn không thể đi ra ngoài xem bệnh cho người cần. Sau khi Cố Thiển Vũ đem dược hoàn cho ăn hết, Thương Chỉ hướng nàng phất phất tay, động tác thoải mái soái khí, nói tới lại hết sức làm giận. Người bây giờ cũng không có tác dụng gì, trở về đi, giữa trưa đừng quên tới nấu cơm. Thương Chỉ đại gia thập phần, Cố Thiển Vũ khí lá gan đều bạo, gia hỏa này tuyệt đối xem nàng như nha hoàn sai sử, huy chi tức khứ, chiêu tắc tu lai. Huy chi tức khứ, chiêu tắc tu lai, nghĩa, xua xin đi thẳng, gọi sẽ về ngay, đóng ngoặc đơn, chờ Cố Thiển Vũ phiền muộn từ nhà tranh đi ra, đã nhìn thấy ngã trên mặt đất sắc mặt kém không ra dáng Trương Nhất Hành. Nhìn Trương Nhất Hành một mặt tùy thời dáng vẻ sẽ ngủm, Cố Thiển Vũ kinh ngạc một chút. Người thế nào? Trương Nhất Hành bất lực nhìn Cố Thiển Vũ thập phần khổ bức mở miệng. Ta cũng không biết, ta liền mấy ngày không ngủ mà thôi, làm sao lại biến thành cái dạng này? Cố Thiển Vũ, Trương Nhất Hành sắc mặt biến thành màu đen, xem xét chính là chúng độc, cùng hắn mấy ngày nay không ngủ có quan hệ gì? Cố Thiển Vũ tức giận nhìn thoáng qua Trương Nhất Hành, chỉ độn thành hắn dạng này cũng không dễ dàng. Thấy Trương Nhất Hành sắp hôn mê, Cố Thiển Vũ nhấc chân đá đá hắn. Vì, ngươi cũng đừng ngủ, chống đỡ ta đi hỏi Thương Chỉ một chút xem hắn có nguyện ý cứu ngươi hay không. Lấy Thương Chỉ kia nước tiểu tính, hắn thật đúng là không nhất định sẽ cứu Trương Nhất Hành. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn là về lại nhà tranh. Giờ phút này Thương Chỉ đang ngồi ở bên dòng suối nhỏ, trước mặt hắn đặt vào tổng thể chính mình cùng chính mình đánh cờ chơi. Áo đen mực phát, mặt cao hình tốt, hình ảnh đẹp không muốn rời mắt. Soái ca chính là soái ca, tùy tiện làm cái động tác liền cùng bãi tạo hình. Đáng tiếc Cố Thiển Vũ không dành thưởng thức, nàng đi tới, sau đó mở miệng. Thần y, ta có một người bạn trúng độc, ngươi có thể cứu hắn hay không, hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Không rảnh, Thương Chỉ không ngẩng đầu. Cố Thiển Vũ, là nàng mắt mù sao, rõ ràng rảnh vô cùng, hơn nữa còn tỏ ra hốt hoảng, chính mình cùng chính mình đánh cờ, người này cỡ nào nhàm chán mới có khả năng làm loại chuyện này. Đánh cờ lúc nào cũng có thể, bằng hữu của ta trúng độc, đây chính mạng người quan trọng đại sự. Cố Thiển Vũ nhìn Thương Chỉ một chút, có thể ta đang muốn hiện tại hả? Thương Chỉ không để ý hơi nhíu mày lại. Hơn nữa, người khác trúng độc có quan hệ gì với ta? Cố Thiển Vũ nôn một ngụm máu, hơn nửa ngày nàng mới mở miệng. Người đều không hiếu kỳ độc bên trong hắn sao? Vạn nhất là kỳ độc a, người chính dễ dàng nghiên cứu một chút. Thương Chỉ một mặt ngươi có phải hay không thiểu năng biểu tình ghét bỏ. Kỳ độc cái rắm, hắn chính là trúng độc chướng bên trong. Góc truyện audio.com, dừng độc, Cố Thiển Vũ bị Thương Chỉ cái kia cái rắm cho hoảng sợ. Mẹ trứng, không muốn mắng loại này thô tục không phù hợp ngươi người cao nhân thiết a. Bực mình, vì mau nàng nghĩ đến Bắc Thâm, bất quá Thương Chỉ ngược lại để Cố Thiển Vũ rất kinh ngạc, nàng không hiểu hỏi. Vậy tại sao ta cũng không có chuyện gì? Nếu như rừng này có chứng độc ấn lý thuyết nàng hẳn cũng trúng độc, vì mau nàng hào hảo, một chút việc cũng không có, Trương Nhất Hành liền rất khổ bức sắp treo. Cách Trương,